Hệ thống thánh lười, chương 23, thử thách thứ nhất, góc truyện audio.com. Ở phòng khảo nghiệm tất cả mọi người đứng xếp hàng thành một hàng dài từ phòng tới ở ngoài sân. Nếu những hồn sư hệ phụ trợ không về thì chắc chắn toàn trường đầy người. Ở phòng khảo nghiệm có 4 người kiểm tra năng lực hồn sư. 4 người lần lượt là Tiểu Long, Thanh La, Thiên Nữ, Uyển Như, đại hồn sư không được vào. Thanh La nói với giọng kiên nghị uy nghiêm. Tốt hồn tôn cấp 30 dược vào. Tiểu Long cười hì hì và nói với một nữ tầm 20 tuổi tư chất quá kém. 20 năm kể từ lúc ngươi vào học viện vẫn chưa lên đỉnh phong hồn tôn. Thiên Nữ nói với giọng kiêu ngạo và thất vọng. Thôi, ngươi không đạt rồi lần sau hãy cố lên. Uyển Như ôn nhu động viên nói. Sau một hồi kiểm tra cuối cùng cũng đến Tiểu Minh, sau đó là Nguyệt Nga, sau nữa là một nữ xinh đẹp mang võ hồn đẹp nhất trong truyền thuyết Đấu La Đài. Lúc đó là Quang Minh nữ thần Điệp, đằng sau nữa là lớp trưởng. Đến Tiểu Minh chạm tay vào quả cầu sáng chói hết cả căn phòng. Cấp 39 gần đạt đến hồn tông. Không thể nào, cấp 39 ở 8 tuổi. Thiên Nữ ngạc nhiên không thể nào tin được nói. Khi đó nàng 8 tuổi mới chỉ đạt dược LV21 đại hồn sư mà thôi. Tiểu Minh như vậy mắc mức nghịch thiên rồi. Trong lịch sử Đấu La không ai 8 tuổi đạt được đỉnh phong của hồn tôn được. Chỉ có mấy người ở 8 tuổi đạt được hồn tôn cấp 21 mà thôi. Những người đấy được gọi là thiên tài. Vậy Tiểu Minh gọi là gì? Thiên tài trong vạn thiên tài hay quái vật trong hang vạn quái vật? Tiểu Minh thật là quá mức nghịch thiên. Tắc phải bắp ít cho Tiểu Minh thôi, không là Tiểu Minh mạnh đến mức cả 10 vị thần không địch lại nổi quá. Thiên Nữ nói với giọng nể phục nhưng cũng có chút kiêu ngạo. Ngươi được thông qua, ta cho ngươi qua thử thách hai. Ngươi qua không, dù sao trong cái học viện này không ai có thể đánh bại ngươi. Tiểu Minh, ta chỉ ăn với ngủ thôi, không có tu luyện, còn chiến đấu có một chút nên ta không qua đâu. Ta muốn học tập chiến đấu. Thiên Nữ thở dài. Thôi được rồi, ngươi có thể thử thách với điều kiện ngươi qua khu học sinh cấp 2 in Tiểu Minh. Khu cấp 2 á, ta tưởng chỉ có khu ta là tuyển chọn vào thất nữ tôn tiên thiên nữ. Ở học viện này chia làm 3 khu, khu cấp 1. Có các đại hồn sư, hồn tôn khu cấp 2. Có các hồn tông khu cấp 3, là hồn tông, hồn vương. Mỗi khu tuyển chọn 3 người riêng, khu 1 là dược tuyển 2 người. Ta sẽ đặt cách cho ngươi vào khu 2 vì ngươi sắp đặt được hồn tông xong rồi. Ngươi về nhà nghỉ đi, mai lại kiểm tra. Tiểu Minh bước ra khỏi cửa tiến về phòng. Tiếp theo là Nguyệt Nga. Nguyệt Nga đưa tay lên quả cầu. Quả cầu hơi phát sáng. Thiên Nữ, lại thêm một thiên tài, cấp 32 hồn tôn. Ngươi được qua. Nguyệt Nga vui vẻ bước ra khỏi cửa tiến về phòng. Tiếp theo là người có vũ hồn Quang Minh nữ thần Điệp. Người đó đưa tay vào quả cầu. Quả cầu gần sáng bằng Tiểu Minh. Thiên Nữ ngạc nhiên và vui vẻ. Lại thêm một cái quái vật hồn tôn cấp 37 in. Ngươi được đặt cách qua học viện cấp 2. Tiếp theo là lớp trưởng. Lớp trưởng chạm vào quả cầu. Quả cầu hơi phát sáng. Thiên Nữ, không đạt hồn đại hồn sư cấp 23 in. Vị lớp trưởng buồn bã bước ra khỏi cửa. Sau một hồi kiểm tra tất cả học viên lát đát có mấy người đậu. Không khí bắt đầu náo nhiệt và hồi hộp. Tất cả mọi người đều về phòng và mong chờ thử thách thứ hai tới. Mong được đấu các chị lớp trên. Tại một căn phòng có hai nữ đang ngồi trên giường và nói. Ta không gặp được ngươi nữa rồi. Hu hu, ngươi hãy cố gắng thăng lớp và gặp ta. Ta sẽ đợi ngươi, ngươi hãy đợi ta. Ta sẽ nhất định vào thất nữ tôn tiên, ta cũng thế. Tới lúc đó ta có thể khôi phục thành thân nam nhi. Ta sẽ dùng vẻ đẹp soái ca, phân tú của ta đánh chết ngươi. Ta chờ ngươi. Ta cũng muốn thấy nó. Vậy ngươi hãy cố gắng. Ta cho ngươi 10 viên đan đại tăng XP. Ngươi có đan khác không? Ta không muốn đan ta chế đấy. Ở thế giới này chỉ có ta là có thôi. Ta. Thôi được rồi, ta dùng là được. Nhưng ta không kiềm chế được dục vọng, ngươi cứ xả đi không cần kiềm chế. Sau này ta sẽ cho ngươi thăng hoa, ngươi được lắm, ta sẽ cho ngươi thăng hoa trước ta, ha ha ha. Ngủ sớm và dưỡng sức đi, ngày mai là ngày chiến đấu. Rất khó khăn được, vậy chúng ta cùng ngủ chung một giường. Dù sao đây cũng là ngày cuối cùng. Đó là giọng của Tiểu Minh và Nguyệt Nga. nói xong cả hai người đều thoát y và đi ngủ. Cách chương.